Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, cứu người. Không có phí quá lớn khí lực, Thạch Lỗi từ trong nước biển đem ngư thương vơ vét đi ra. Điện thoại di động thiểm quang đăng thế mà vẫn sáng. Xem ra nhường tính năng cũng không tệ lắm. Đem Tôn Di Y điện thoại di động bỏ vào chính mình túi. Thạch Lỗi cầm ngư thương. Trở lại bên dưới vách núi phương, bị vươn đi ra vách núi ngăn che, tất cả mọi người đã nhìn không thấy Thạch Lỗi. Này hai cái công viên quản lý chỗ người Kỷ Lý Oa Lạp nói cái gì đó. Nam tử sắc mặt nghiêm trọng trên điện thoại di động tô tô vẽ vẽ. Sau đó đưa tới Tôn Di Y trước mặt cho nàng nhìn. Tôn Di Y xem xét, bên trên viết lấy bọn hắn nói. Bạn trai ngươi, bắn vào người, bạn gái của ta. Như thế nào? Nhìn này hai cái hoàn toàn giúp không được gì công viên quản lý chỗ người liếc một chút. Tôn Di Y sắc mặt cũng âm trầm xuống. Nàng nói, người nói cho này hai tên gia hỏa. Nếu là bọn họ có biện pháp liền để bọn hắn nhảy đi xuống cứu người. Nếu là không có cách, liền nhắm lại bọn họ miệng chó. Nam tử nghe hiểu Tôn Di Y lời nói, lại có chút không dám chiếu vào phiên dịch. Hết lần này tới lần khác này hai cái hàng, lại chạy tới thêm phiền. Kỷ Lý Oa Lạp nhất đại thông, nói cứ như vậy dùng ngư thương bắn lên. Thạch Lỗi lại nhìn không thấy cô bé kia, rất dễ dàng ngộ thương. Bọn họ cảm thấy Thạch Lỗi quá lỗ mãng. Bọn họ lo lắng vạn nhất Thạch Lỗi bắn tới người, hội liên lụy công viên quản lý. Nam tử rốt cục nhẫn không? Hắn lớn tiếng mắng, bát giác. Các ngươi hai cái này đần độn, đều câm miệng cho lão tử. Các ngươi có việc liền chính mình lăn đi xuống cứu người. Không có việc gì liền không nên ở chỗ này lải nhải. Lại thêm phiền, lão tử hiện tại liền đem các ngươi đều ném xuống. Chấm ngoặc kép, này hai cái công viên quản lý chỗ người đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng im lặng, Tôn Di Y nghe không hiểu nam tử lời nói. Nhưng bát giác hai chữ vẫn là có thể minh bạch. Nàng biết nam tử này hẳn là đem này hai tên ra hỏa mắng một trận. Mà từ này hai người phản ứng đến xem, nam tử cũng cần phải là để bọn hắn im miệng. Bên dưới vách núi, Thạch Lỗi sớm đã điều ra thần xạ thẻ. Hắn tuy nhiên nhìn không thấy nữ hài từ vị trí, nhưng hắn cũng sẽ không ngốc đến hướng lá cây che chắn vị trí qua xạ kích. Chỉ ít, Thạch Lỗi là có thể nhìn thấy dưới cây bộ không có cành lá cái kia bộ vị. Mà cũng chỉ có cái kia bộ vị đầy đủ trắng kiện. Có thể bị ngư thương xuyên qua về sau chịu được Thạch Lỗi thể trọng. Thạch Lỗi giơ lên trong tay ngư thương. Thần xạ thẻ đã vào chỗ. Hắn không chút do dự nhất thương bắn ra. Ngư thương bư cu một tiếng tùy tiện trúng đích thân cây trung tâm. Trong tay dây thừng thẳng băng. Thạch Lỗi dùng lực chảnh chảnh. Cơ xác định cái này sợi dây thừng hẳn là có thể kéo lại hắn. Thạch Lỗi ngẩng đầu nhìn một chút phía trên, có vách núi che chắn, sẽ không có người có thể trông thấy hắn cử động, thế là yên tâm lớn mật lợi dụng võ học đại sư năng lực. Hai tay dắt lấy dây thừng, cơ hồ là bỗng dưng dựa vào hắn eo lực lượng, mũi chân chỉ là tại trên vách đá dựng đứng điểm nhẹ. Đảo mắt liền leo đến rễ cây bên cạnh, leo đến trên cây, Thạch Lỗi thả mắt nhìn đi. Liền có thể nhìn thấy trên người cô gái quần áo. Chỉ tiếc sắc trời có chút tối. Thạch Lỗi cũng không cách nào thấy rõ ràng nữ hài tử chuẩn xác tình huống. Chỉ có thể đại khái phán đoán. Nữ hài tử bị nhánh cây treo lại. Trên thân hẳn là bị nham thạch hoặc là nhánh cây quẹt làm bị thương. Mới có thể hướng xuống tích huyết. Mà lại, nữ hài tử ở vào trạng thái hôn mê trong. Không nhúc nhích. Thân thể theo gió biển thổi lướt nhẹ qua nhánh cây. Hơi hơi rung động, Thạch Lỗi cẩn thận từng ly từng tí dọc theo thân cây hướng về phía trước bò đi. Hắn nhất định phải càng càng cẩn thận. Cũng không biết cây này rễ cây châm sâu bao nhiêu. Vạn nhất bên trên tất cả đều là đất mặt. Rất có thể tạo thành cả cái cây mang theo Thạch Lỗi cùng cô bé kia té xuống. Thạch Lỗi cũng không sợ. Nhưng là hắn trước hết bắt lấy cô bé kia. Cho dù là võ học đại sư chiếm hữu, Thạch Lỗi trên ót cũng đầy là mồ hôi. Thân cây đung đưa, Thạch Lỗi cơ hồ mỗi hướng phía trước di động một chút xíu. cũng có thể cảm giác được cây này lúc nào cũng có thể duy trì không được. Bởi vậy, Thạch Lỗi cũng chỉ có thể hướng phía trước di động một chút xíu. Liền ôm lấy thân cây, nỗ lực khiến cho ổn định lại, chờ đến lắc lư trở nên bình ổn xuống tới về sau. Hắn lại hướng phía trước di động một chút, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thạch Lỗi cảm giác được cổ đại võ học thẻ thời gian đã hao hết. Hai tay của hắn trở nên tê dại không chịu nổi, một chút khí lực đều không có, vội vàng ôm lấy thân cây. Thạch Lỗi tại trong đầu điều ra cổ đại võ học thẻ. Lần nữa sử dụng một lần, võ học đại sư chiếm hữu về sau, Thạch Lỗi rốt cục cảm giác lực lượng lại trở lại trên người hắn. Thầm nghĩ trong lòng nguy hiểm thật, vậy đại khái cũng là hắc tạp hư cấu hóa chỗ tốt. Nếu là đổi thành lúc trước, Thạch Lỗi nhất định phải lấy điện thoại di động ra tài năng hoàn thành đây hết thảy. Xem ra, quyền trượng lời nói vẫn còn có chút đạo lý. Tại một ít thời khắc đặc biệt, Thạch Lỗi liền có thể cảm nhận được hắc tạp hư cấu hóa mang đến chỗ tốt. Trên vách đá phương, bởi vì nửa ngày cũng không có động tĩnh, bên trên lại không nhìn thấy phía dưới tình huống. Này hai cái công viên quản lý chỗ người gấp, bọn họ đi đến bên vách núi, lớn tiếng hướng về phía dưới hét to, cũng không biết bọn họ muốn làm gì. Nam tử vội vàng trên điện thoại di động tô tô vẽ vẽ, sau đó đưa cho Tôn Di Y nhìn. Tôn Di Y xem xét, mới biết được, này hai thằng ngu là ý đồ theo Thạch Lỗi đối thoại. Muốn biết phía dưới tình huống đến cùng thế nào, Tôn Di Y nhất thời giận dữ. Hai bước xông lên phía trước, một thanh nắm chặt bên trong một cái nhân viên quản lý sau cổ áo. Trực tiếp bắt hắn cho lôi trở lại, một người khác đột nhiên quay đầu, hướng về phía Tôn Di Y hô to. Ngươi làm gì? Tôn Di Y nghe không hiểu. Nhưng cái này không trọng yếu. Nàng một cái tay khắc hao ở người kia y phục vạt áo trước. Dắt lấy hai cái đại nam nhân. Liền hướng rời xa vách núi phương hướng đi. Người để bọn hắn cút xa một chút. Hiện tại bạn trai ta khẳng định đã tại bên dưới vách núi phương lõm đi vào địa phương. Rất có thể đã trên tàng cây. Trên vách đá mọc ra thụ. Lúc nào cũng có thể bẻ gãy. Người cản bọn họ lại. Không cần để bọn hắn quấy nhiễu bạn trai ta. Nam tử nghe xong, nhất thời cũng gấp, nắm lấy này hai nam nhân cũng sau này kéo. Này hai tên gia hỏa so Tôn Di Y còn gấp, miệng bên trong kỷ lý oa láp, tay chân cũng đang không ngừng múa. Muốn thoát khỏi Tôn Di Y cùng nam tử kia, còn lại hoa hạ du khách xem xét, bọn họ đều có thể nghe rõ Tôn Di Y lời nói a. Nhất thời cùng chung mối thù xông lên phía trước. Kéo lấy này hai cái hàng liền kéo về phía sau. Tại ba bốn đại nam nhân khống chế dưới, này hai người rốt cục từ bỏ dãy dụa. Nhưng là, chờ mọi người buông tay về sau, bọn họ lại nhảy dựng lên. Mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ hô to. Tâm tình rất lợi hại kích động. Hoa hạ du khách nhao nhao mắng. Cái CMM chứ. Thứ gì, cuộc sống tạm bợ liền mẹ nó không nên cứu. Mẹ nó một cái người Nhật rơi xuống, đi cứu người là người Hoa chúng ta. Kết quả hai cái này đần độn còn ở nơi này liều mạng cản trở. Muốn ta nói, liền để người kia tự sanh tự diệt là được. Nam tử sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Tôn Di Y giải thích một câu, rơi xuống là người Hoa chúng ta. Nếu không bạn trai ta cũng sẽ không bốc lên lớn như vậy nguy hiểm đi xuống cứu người. Nam tử rốt cục chịu đựng không nổi, một chân đạp tại bên trong một cái quản lý chỗ trên người nhân viên, trực tiếp đem hắn đạp té xuống đất. Bát giác, các ngươi im miệng. Người kia ngược lại là muốn hoàn thủ, nhưng nhìn xem còn có mấy cái cùng chung mối thù người Hoa, chỉ có thể hậm hực coi như thôi. Chỉ là miệng bên trong như trước đang nói thầm lấy cái gì. Bên dưới vách núi phương, Thạch Lỗi đã leo đến nữ hài tử bên chân. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, bắt lấy nữ hài tử mắt cá chân. Nữ hài tử trên chân không xỏ giày, cũng không biết là đến rơi xuống thời điểm rơi xuống, vẫn là ban đầu liền không có xuyên. Thạch Lỗi thử nghiệm đem nữ hài tử hướng chính mình phương hướng kéo lấy, nhưng thực sự khó dùng lực, chảnh một chút, lại không có động tĩnh gì. lại đi trước bỏ một chút xíu. Lần này, vô luận thạch lỗi như thế nào cẩn thận từng ly từng tí. Nhánh cây lắc lư đều đã kịch liệt đến không dừng được cấp độ. Thạch lỗi chỉ có thể từ bỏ tiếp tục tiến lên suy nghĩ. Lại lần nữa bắt lấy nữ hài tử mắt cá chân. Phá lệ cẩn thận từng ly từng tí kéo động lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.